Kỳ Linh Thần Quân, chương 51, Đại Minh Phù Đô Thề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyền một thần quân tên Kỳ Linh thấy vậy cũng gật đầu, thấy mọi người tại xung quanh vòng tròn thi thể của cự trùng này vẫn còn đang mơ hồ đi loạn như rắn mất đầu, không có người lãnh đạo thì Cẩn Ương bên cạnh nói. Tộc trưởng, hiện tại ngài nên phân bố nhiệm vụ cho họ cũng là vì nơi ở mới của chúng ta vẫn còn chưa quen thuộc và bộ lạc chúng ta vẫn còn chưa có tên. Vậy được, phiền lão đi tập hợp mọi người tập trung tại chỗ này, phân bố bọn hắn theo từng nhóm riêng biệt, ta sẽ cố gắng phân bố nhiệm vụ cho bọn hắn. Kỳ Linh cũng nhanh chóng phân bố nhiệm vụ đầu tiên cho Cẩn Ương. Chúc mừng kế thừa giả đã hoàn thành nhiệm vụ. Phân bố nhiệm vụ, trong hệ liệt, nhiệm vụ đầu tiên, bỗng một thanh âm nữ tử trong trẻo vang lên trong đầu hắn khiến hắn giật mình bất ngờ trong lòng suy nghĩ. Chẳng lẽ bản thân ta có hệ thống đến bây giờ mới kích hoạt? Hệ thống, trong đầu Kỳ Linh niệm một tiếng nhưng không có hồi âm đáp trả, hắn bỗng cảm thấy xấu hổ khi nghĩ lại lời nói của thanh âm nữ tử kia cụm từ. Kế thừa giả, kia nói rõ tất cả. Hắn hiện đang tham gia khảo thí nhận kế thừa giống như một dạng trò chơi ở địa cầu, có một loạt thành tựu từ nhỏ đến lớn cần hắn đi hoàn thành và khá giống như một loại nhiệm vụ ẩn vậy. Mà thành tựu hắn hoàn thành khẳng định sẽ có ban thưởng. Kế thừa giả đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên trong hệ liệt nhiệm vụ nên sẽ được hai lần quay thưởng ngẫu nhiên. Hiện sẽ bắt đầu quay thưởng. Kỳ Linh nghe vậy liền có chút khó hiểu, ở dị giới này lại còn có quay thưởng như địa cầu. Đồng thời hắn cũng vô cùng chờ mong hai phần thưởng ở thành tựu đầu tiên hắn nhận được là gì. Hắn cũng thắc mắc tại sao lại là quay thưởng ngẫu nhiên mà không phải là phần thưởng cố định. Chúc mừng kế thừa giả nhận được một dụng cụ có thể quan sát thông tin chỉ số người khác và một số điểm đặc thù nổi bật. Mời lựa chọn ngoại hình, lựa chọn ngoại hình, quan sát thông tin, liệu có thể quan sát chỉ số ẩn của chúng chăng? Và khi hoàn thành truyền thừa thì ta liệu có thể sử dụng tại Nam Hải Thiên không? Tự lẩm bẩm thoáng chốc, hắn cũng không có muốn cái thứ này của mình giống như bọn chúng, trông cồng kềnh mà lựa chọn loại kính áp tròng có đồng từ màu đỏ. Rất nhanh hắn liền cảm nhận được mắt của mình truyền thông tin tới não bộ. Một loại cảm giác ngứa ngứa muốn dụi mắt, hắn chớp mắt liên tục liền dần cảm nhận được mắt mình không còn ngứa nữa. Hắn nhìn xung quanh như muốn thử nghiệm phần thưởng mới này thì hắn đột nhiên nhận được một đạo thông tin mới. Chúc mừng kế thừa giả nhận được địa đồ Bắc Phương, Trường Sa Phong Bạo Lục. Thanh âm đó hiện lên xong liền không hề xuất hiện thêm lần nào nữa, hắn có chút thất vọng vì phần thưởng thứ hai nhận được lại là địa đồ Bắc Phương. Trong khi hắn có thể nhờ người trong bộ lạc đi ra ngoài thám hiểm vẽ ra địa đồ. Tộc trưởng, mọi người đều đã tập trung đầy đủ. Chỉ là, Cẩn Ương tiến tới nói với hắn, mắt nhìn vào cuộn da thú trong tay hắn mà cảm thấy tò mò nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều. Cẩn Minh không tới, Kỳ Linh nhíu mày nói, khuôn mặt hiện lên vẻ khó chịu. Vâng, Cẩn Minh cùng khoảng 10 người nữa trong đội săn lực lượng mạnh nhất của bộ lạc và gia đình họ đã rời đi nơi này. Cẩn Ương cẩn thận khai báo số lượng cùng thông tin những người bỏ đi. 30 người đó bỏ đi cũng không có ảnh hưởng gì đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao thì ta vẫn còn 200 đứa trẻ có thể gia tăng dân số của bộ lạc này. Kỳ Linh cũng không có quan tâm gì tới bọn họ, chỉ tùy tiện nói vài câu liền đi tới nơi tập trung. Nhưng mà, Cẩn Ương còn chưa kịp nói tiếp, Kỳ Linh dùng ánh mắt lạnh nhìn qua khiến miệng hắn không mở ra nổi, đành thuận ý theo sau hắn. Người này có khí chất thống lĩnh vô cùng mạnh, Cẩn Ương suy nghĩ trong lòng như vậy cũng không biết lựa chọn đi theo hắn là đúng hay sai. Kỳ Linh trên đường vững bước đi tới hiện trường tập trung đám đông, trên tay cầm tấm địa đồ gia thú nhìn lên trên thì phát hiện ra cách vẽ không khác gì địa đồ thế giới trong trò chơi Thiên Long Bát Bộ bản PC. Trên địa đồ, hắn thấy được vị trí bộ lạc của hắn vẽ với hình cự trùng cuộn tròn nằm giữa một lá cờ vẫn chưa có tên nằm ở phía đông. Hắn bỗng thấy được một cái bộ lạc khác tại hướng bắc của hắn xuất hiện với hình hầu tử cũng trong lá cờ trên đó đề lên 4 chữ. Cẩn Minh bộ lạc, hẳn là đám người Cẩn Minh đã lập ra một bộ lạc mới. Nhưng hắn bỗng phát hiện ra vị trí ký hiệu hầu từ đó dần di chuyển lên phương bắc cách bộ lạc của hắn ngày càng xa. Xem ra đây chính là điểm đặc biệt của địa đồ, xem ra ta cũng không tính là lỗ. Hắn nhìn về những nơi khác liền thấy toàn bộ bắc phương này đều là sa mạc, không hề có chút ký hiệu đồi núi hay rừng rậm sông suối. Chỉ có cát và cồn cát tạo thành núi cát cùng với khoảng hơn 100 bộ lạc phân bố xung quanh. Đó chính là toàn bộ khu vực Bắc Phương, mà tại Nam Phương thì hơn 400 bộ lạc kia cũng chỉ là một phần cần huấn bộ lạc biết. Chưa kể tới còn có Tây Phương, Đông Phương thì sẽ có bao nhiêu cái bộ lạc, bọn họ sẽ phát triển đến trình độ lập ra vương triều thành thị hay không? Tộc trưởng, chúng ta tới rồi, Cẩn Ương đứng sau nói khiến hắn rời tầm mắt khỏi địa đồ, thấy đám người tập trung như kiến bô kẹo ngọt liền chỉnh lại khí thế nói. Ừm, trước ta thông báo với mọi người một việc, quyết định số phận của các ngươi sau này chính là Cẩn Minh đã dẫn người rời khỏi bộ lạc, lập ra bộ lạc mới và đang di chuyển về phía Bắc. Những ai không muốn ở lại nơi này có thể rời đi theo Cẩn Minh. Kỳ Linh nói xong, những người có mặt tại đây xôn xao bàn tán về việc có nên rời đi hay không. Phu quân, chàng cảm thấy thế nào về việc này? Chúng ta có nên rời đi? Bà ba, người không nên rời khỏi nơi đây vì bên ngoài kia có nhiệt độ vô cùng cao, chúng ta di chuyển từ phía nam tới cũng đã trải qua không ít gian khổ. Những ai quyết tâm ở lại có thể di chuyển sang bên trái, những ai còn băn khoăn có thể quay về suy nghĩ thêm, ai rời đi có thể tới báo cho Cẩn Ương rồi rời khỏi. Lời hắn vừa ra, 200 đứa trẻ hắn được huyết quang cầu thần bí kia tặng cho đều một lòng trung thành sang bên trái. Kế tiếp chính cũng có không ít trung niên, thanh niên ôm bế con của mình đi qua. Có lẽ bọn họ một đường di chuyển để đến được đây cũng đã vô cùng mệt mỏi, quyết định dừng lại tại đây an cư lập nghiệp. Cẩn Ương, thống kê số lượng nhân khẩu những người quyết định ở lại đi, còn những người kia thì kệ bọn hắn muốn đi đâu cũng được. Kỳ Linh nhanh chóng ra lệnh cho Cẩn Ương đi kiểm kê số lượng người. Vâng, Cẩn Ương tuy toàn thân chẳng khác nào lão già khoảng 70 nhưng vô cùng nhanh nhẹn. Chưa quá lâu, hắn nhanh chóng quay lại nói. Bẩm tộc trưởng, hiện chúng ta có hơn 1.000 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh niên khoảng 300, thiếu nữ khoảng 400, hài tử là 250, lão thành khoảng 50. Lão thành nhiều như vậy, Kỳ Linh có chút ngạc nhiên, chắc là do hắn ở địa cầu chưa gặp được nhiều người cùng lúc, hoặc cũng có thể vì trong bộ lạc chưa đạt tới cỡ tiểu mà có được 50 người có kinh nghiệm. Số lượng hiện tại đã định sẵn, trước mắt sẽ lấy hơn 1.000 người bên trái làm cơ sở để phát triển bộ lạc, còn những người còn lại kia sẽ tạm thời ở tại bộ lạc một ngày, sau đó sẽ quyết định ở hay đi. Kỳ Linh trước khi phân phối công việc cho những người ở lại, hắn dặn dò đám người kia một câu liền quay sang thử nghiệm sử dụng phần thưởng thứ nhất. Lúc trước hắn cũng đã thử một lần không thành, nhưng lần này lại được thấy trước mắt xuất hiện một cái bảng xanh mờ ảo. Tên: Cẩn Ương, chức vụ: ... tuổi: 79. Thể chất đặc thù, không. Sức mạnh, 569. Thân pháp, 180. Tinh thần, 100. Thể lực, 384. Trí lực, 194. Kỹ năng đặc biệt, xử lý nội vụ. Tu vi, thanh thiên tứ phần. Xem ra chỉ có người thực sự thuộc về mình mới có thể kiểm tra. Chức vụ vẫn là ba dấu hỏi chấm kia, hẳn là chưa được phân chức. Nhưng hắn cũng chẳng biết phân chức vụ hắn như thế nào, hắn chỉ biết phân theo quan văn, quan võ từng phẩm. Kỳ Linh đang suy nghĩ thì bỗng trong đầu xuất hiện thanh âm nữ tử kia. Chúc mừng kế thừa giả hoàn thành thành tựu, xoay chuyển càn khôn, và thanh lọc bộ lạc nhận được 2 lần quay thưởng ngẫu nhiên. Hiện sẽ bắt đầu quay thưởng, bỗng hoàn thành thêm 2 cái thành tựu khiến hắn có chút bất ngờ, nhưng lập tức bị sự vui sướng thay thế. Đồ vật trong khi truyền thừa khẳng định không phải đồ vật đơn giản. Hay là, đang nghĩ được điều gì, hắn sực nhớ ra nếu thành lập một vương triều thì rất có thể trở thành công địch của tất cả bộ lạc xung quanh, huống chi hắn còn muốn trở lại địa cầu với người hắn thương. Tộc trưởng, chúng ta đang chờ nhiệm vụ đầu tiên của ngài. Bỗng một tiểu hài tử tới nói khiến hắn tỉnh lại nhìn xuống, trước mắt hiện ra bảng thông tin của hắn. Tên, chức vụ, ... tuổi, 3, thể chất đặc thù, đại minh phù đô thề. Sức mạnh, 30. Thân pháp, 15. Tinh thần, 100. Thể lực, 40. Trí lực, 20. Kỹ năng đặc biệt, cầm quân, xung phong, tô vi, cách chương.